Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 399, ngẫu nhiên gặp. Chậm rãi đi ra ninja trường học, nhìn đỉnh đầu chạm bầu trời màu lam. Chutetsu Senmei không khỏi có một loại buồn bực ngán ngẩm cảm giác ao rời đi Konoha đã một tháng. Làm Chutetsu Senmei xếp vào ở vụ ẩn thôn nội gian. Ao phi thường hoàn mỹ hoàn thành Mei Terumi an bài cho hắn nhiệm vụ. Ở lần này cùng Konoha đàm phán bên trong. Vì là vụ ẩn thôn tranh thủ đến đầy đủ lợi ích cho tới cái kia chết đi hai cái vụ ẩn thôn ninja. Chutetsu Senmei cũng giúp Ao tìm kỹ cớ hay là bọn họ ở trên đường trở về. Có thể xảy ra một chút ngoài ý muốn cũng khó nói ở vụ ẩn thôn đoàn người sau khi rời đi. Konoha cũng khôi phục ngày xưa yên tĩnh lại là một năm mới ninja trường học khai giảng. Làm Hokage Chutetsu Senmei, theo thường lệ muốn ở một đám tỉnh tỉnh mê mê hài tử trước mặt. Biểu một phần tuyên dương, hỏa ý chí, diễn thuyết. Vừa quét một làn sóng tồn tại cảm. Đồng thời cũng cho những hài tử này tiến hành rồi một lần chính thức tẩy não sau đó ninja trường. Học lão sư sẽ ở truyền thụ cho bọn hắn tri thức đồng thời. Bất chi bất giác đem chung với Konoha tư tưởng ấn vào đầu óc của bọn họ ninja trường học thành. Lập mấy chục năm qua, Konoha vẫn luôn là làm như vậy. Mà từ hiện tại đến xem, ninja trường học làm coi như không tệ tuy rằng mấy chục năm qua. Konoha vẫn cứ có tầng tầng lớp lớp phản nhẫn. Thế nhưng phần lớn Konoha ninja, thậm chí là những kia từ nhỏ bị gia tộc tẩy não ninja gia tộc ninja. Ở tại bọn hắn lý niệm bên trong xếp số một vị cũng là chung với Konoha A chậm rãi xoay người. Chutetsu Senmei tự diễu lắc lắc đầu từ khi lên làm Hokage sau khi. Chutetsu Senmei lòng hư vinh xác thực ở một mức độ nào đó được thỏa mãn. Thế nhưng uể oải cùng vất vả cũng đồng thời nương theo mà đến từ trước không phân ngày đêm nghiên. Cứu nhẫn thuật, tuy rằng cũng đặc biệt khổ cực, nhưng mỗi khi nghiên cứu của chính mình đạt được nhất định đột phá thời điểm, Chutetsu Senmei đều sẽ một loại hưng phấn vui sướng nhưng từ khi lên làm Hokage sau khi. Loại này nỗ lực có thể thành công cảm giác hưng phấn nhưng dần dần đi xa. Thay vào đó chính là về mặt tâm linh vô hạn uể oải, hay là chính mình thật sự không thích hợp. Hokage vị trí này, đoạn thời gian gần đây, Chutetsu Senmei đã không chỉ một lần như thế cảm thán qua có điều đường là tự chọn. Chutetsu Senmei hiện tại cũng chỉ có thể cắn răng kiên trì xuống trong lúc vô tình. Chutetsu Senmei đi tới Hokage nham lên, nhìn xuống toàn bộ làng cảnh sắc dưới chân. Là Konoha kiến thôn tới nay 4 vị Hokage to lớn ảnh chân dung. Hay là mỗi một người bọn hắn đều từng ở vị trí này nhìn xuống qua Konoha ở đây thưởng thức Konoha. Cảnh sắc, xác thực sẽ làm người có một cảm nhận khác. Đặc biệt là lấy Hokage thân phận thưởng thức Konoha cảnh sắc kỳ thực hồi tưởng lại. Chutetsu Senmei cảm giác mình còn thật là có chút lập dị đang không có ngồi trên đệ ngũ Hokage vị. Trí này trước, mặc dù rất rõ ràng chính mình đối với vị trí này không có nửa điểm ý nghĩ. Nhưng trong lòng bao nhiêu vẫn sẽ có một loại muốn thử một chút kích động trước hết thảy, vạn bất. Đắc dĩ, kỳ thực đều chỉ là người ngoài. Nếu không có Chutetsu Senmei mình muốn ngồi trên Hokage vị trí. Đồng thời vì thế mưu tính, hiện tại ngồi ở Hokage vị trí nên vẫn là Sunet đi. Thế nhưng thực sự trở thành Hokage sau khi Chutetsu Senmei nhưng chỉ cảm thấy đần độn vô vị, hắc, hắc, ha, hừ, phía sau trong rừng cây, một trận quát lớn thanh truyền đến, đánh gãy Chutetsu Senmei trầm tư hay là nào đó người thiếu niên ninja chính ở đây tiến hành khổ tu. Đi, cùng một ít bất đắc chí, hoặc là gặp phải ngăn trở thiếu niên ninja tiến hành tâm lý câu thông. Cũng là Hokage hằng ngày công tác một loại ninja không thể tính toán theo lẽ thường. Ai cũng không cách nào khẳng định. Hiện tại một cái hào không nổi bật. Không có một chút nào thiên phú thiếu niên. Thì sẽ không trong tương lai nào đó một ngày trở thành cường giả vì lẽ đó ở thời niên thiếu cùng. Bọn họ tiến hành tâm lý cùng lý tưởng câu thông. có thể tăng cường bọn họ tán đồng cảm. Đợi được bọn họ lớn lên sau đó, mới sẽ liều mạng vì ngươi hiệu lực chỉ ít đệ tam Hokage tại vị thời kỳ. Liền thường thường như thế làm, vì lẽ đó đệ tam Hokage nắm giữ một nhóm lớn tử trung cho hắn ninja. Bởi vậy, mặc dù là Chutetsu Senmei kế nhiệm đệ ngũ Hokage vị trí đã hơn một năm, nhưng cũng chỉ có thể trong bóng tối, đồng thời không lọt dấu vết tiên dương chính mình lý niệm, mà không dám quang minh chính đại tiên dương chiến tranh. Nhưng kỳ thực phần lớn ninja ở thời niên thiếu nếu như biểu hiện thường thường, tương lai như quả không có gì bất ngờ xảy ra cũng sẽ không trở thành cường giả. Vì lẽ đó này phi thường thử thách một người nhãn lực đi vào rừng cây. Chutetsu Senmei rất xa nhìn thấy một lớn một nhỏ hai bóng người đang tiến hành đối luyện màu vàng óng song tóc thắt bím đuôi ngựa. Cái trán bởi quanh năm tụ tập chakra mà hình thành màu xanh lam bốn phía lăng tinh. Hơi có chút mê man con mắt màu vàng óng. Đương nhiên, bắt mắt nhất vẫn là cái này màu xanh sậm áo khoác mặt sau một cái to lớn, đánh cược tự một cái. Khác nhưng là một cái tiểu cô nương. Màu phấn hồng sóng vai ngắn. Trên mặt mang theo thật lòng biểu hiện. Có vẻ đặc biệt nghiêm túc. Đúng là khá có một chút su nét phiên bản dáng vẻ chú ý tới Chutetsu Senmei đến. Sakura đầu tiên là ngẩn người. Sau đó có chút eo hẹp nói rằng: Hokage đại nhân, không muốn phân thần. Sunet quát lạnh một tiếng, không để ý chút nào cách đó không xa khách không mới mà đến. Phải. Sakura nghe vậy lập tức dọn xong chiến đấu tư thế, tiếp tục. Sunet lạnh lùng nói, làm chữa bệnh ninja, tuyệt đối không thể hy sinh, vì lẽ đó, tuyệt đối không thể tùy tiện vọt tới chiến trường tuyến đầu. Có điều, này cũng không thể trở thành ngươi không nắm giữ ở tiền tuyến chiến đấu thuật lý do. Sunet một bên không ngừng chống đỡ Sakura tiến công, một bên lấy một loại hờ hững, rồi lại thật lòng ngữ khí nói rằng: Bởi vì, ngươi là ta đệ tử, là kế thừa tam nhẫn lực lượng nữ ninja, thực sự là xin lỗi. Ta thật giống quấy rối đến ngươi. Sunet lão sư, Chutetsu Senmei cười nhạt nói, này không phải rõ ràng sao? Sunet hào không khách khí nói, có điều tình cảnh này đúng là để ta nghĩ tới đã từng. Khiến cho người hoài niệm tuổi thiếu niên. Chutetsu Senmei không quan tâm chút nào Sunet khó chịu thái độ, trái lại một mặt ý cười tiến lên vài bước, tiếp tục nói, đã từng thật giống cũng là ở đây, ta cùng ngài tu hành tháng ngày, lúc trước ngài cũng là như thế giáo dục ta. Nghe được Chutetsu Senmei, Sunet bỗng nhiên dùng sức đẩy lui Sakura, đầu tiên là quay đầu một mặt phẫn nộ trừng mắt Chutetsu Senmei. Nhưng hay là nhìn thấy Chutetsu Senmei trên mặt đã từng quen thuộc dấu vết. Nghĩ đến chuyện trước kia, Sunet trên mặt sự phẫn nộ từng điểm biến mất không còn tăm hơi. Ngươi tới làm gì? Sunet lạnh giọng hỏi, hiếm thấy có thời gian rảnh, tùy ý đi một chút. Chutetsu Senmei nói rằng, Hokage đại nhân ngài đã từng là Sunet lão sư đệ tử. Sakura kinh ngạc liếc mắt nhìn Chutetsu Senmei. Sau đó lại nhìn một chút Sunet. Chutetsu Senmei chỉ trên trán mình. Cùng Sunet giống như đúc bốn phía lăng tinh. Cười nhạt nói, này không phải rõ ràng sao? Xem ra Sunet lão sư cái gì đều không có nói cho ngươi biết. Nói đến, ngươi cũng coi như là sư muội của ta. Vì lẽ đó ngươi cũng không thể bại bởi Naruto, Sasuke bọn họ. Ngươi nhưng là Hokage sư muội. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.